Đột kích trái tim thiếu nữ. Chương 37, lén lút hẹn hò giữa đêm khuya thanh vắng. Góc truyện audio.com. Chấm, editor, tiểu ma Bạc Hà, tập được ghi hình hôm nay chính là đoạn sau khi mở ra cánh cửa bí ẩn của tập PUBG phiên bản người thật và cũng là tập trốn khỏi nhà ma do trong kế hoạch của chương trình. Tổ làm chương trình đã thiết kế một hệ thống tầng tầng lớp lớp các thể loại thử thách cửa ải bên trong một căn nhà ma chẳng khác gì mê cung. Khách mời qua ải thành công có thể giành được thắng lợi của trò chơi. Tất nhiên, để kết hợp quảng bá cho game thì tất cả những cửa ải đều có liên quan đến PUBG. Vũ khí giết ma cũng là vũ khí có trong trò chơi. Đạo diễn cầm loa lớn bắt đầu nói. Chia đội thôi, mọi người có thể tự do chọn đội cho mình. Nghe được tự do chọn đội, các khách mời lập tức lùi ra sau 3 bước để tách mình khỏi Tô Mộ Mộc. Cô giờ khóc giờ cười nói với họ. Mọi người sao vậy, tự dưng đứng xa thế? Đỗ Tử Lê nói, sau khi trải qua mùa 1 thì bọn anh biết em còn kinh khủng hơn ma nữa. Một khách mời khác đón lời ghẹo cô. Giang Trừng Vũ còn trẻ nên chạy với em được chứ đống xương già cỗi của anh thì chịu không có nổi đâu. Thật ra các khách mời chỉ đùa vậy thôi. Tất nhiên Tô Mộ Mộc không hề để bụng nhưng cô vẫn cứng cổ lên cãi lại một câu. Em có kinh khủng tới nỗi đó đâu. Đạo diễn cầm loa nói to. Chỉ có Chi Chi Tu đứng đó không nhúc nhích. Cậu đứng gần Tô Mộ Mộc nhất nên vào cùng đội với con bé đi. Những người khác thì tiếp tục chia đội. Lâm Chăn hí hửng liến sang Tô Mộ Mộc, cười nói, em cùng đội với đàn chị nha. Tô Mộ Mộc ho khẽ, ngượng ngùng nhắc nhở Lâm Chăn, cậu phải chuẩn bị sẵn tâm lý nhé. Chuẩn bị tâm lý á, bọn họ không có gạt cậu đâu. Chị giữ hơn ma luôn đấy. Lâm Chăn cười to, đàn chị à, em có xem mùa 1 mà. Sẽ ổn thôi, tâm lý của em ok lắm. Dù có Lâm Chăn an ủi nhưng Tô Mộ Mộc vẫn thấy bồn chồn. Tập nhà ma của mùa 1 được rất nhiều người yêu thích. Nó đã tặng cho mọi người rất nhiều meme và cái hot nhất chính là Tô Mộ Mộc. Cái vẻ mặt méo mó đó cực kỳ bẽ mặt nên cô không muốn đánh mất mặt mũi và hình tượng của mình trong mắt Lâm Chăn. Tuy đã bị cậu bắn mất giáp nhưng cô vẫn muốn làm một cô gái thùy mị nết na. Có lẽ đó chính là gánh nặng của một người đang tương tự ai đó. Nó nặng hơn gánh nặng thần tượng nhiều. Tô Mộ Mộc nghĩ thầm, lát nữa cô phải cố gắng kìm nén bản thân lại. Căn nhà ma có tổng cộng 3 cửa vào. 3 đội rút thăm quyết định thứ tự. Bọn họ sẽ gom góp vật phẩm nhiệm vụ trong quá trình vượt ải. Cuối cùng chương trình sẽ xét tổng thời gian vượt ải và số vật phẩm nhiệm vụ để xác định đội thắng cuộc. Tô Mộ Mộc và Lâm Chăn rút ngẫu nhiên ra được cánh cửa số 1. Đứng trước cửa nhà ma, có thể thấy tinh thần của Tô Mộ Mộc đang căng thẳng. Tuy cô biết ma quỷ bên trong là giả nhưng trông thấy thì vẫn sợ. Lâm Chăn nhìn quanh, sau khi chắc chắn trước mặt họ không có ai bèn tắt mic mình và mic Tô Mộ Mộc đi. Nói khẽ, chị ơi đừng sợ, có em ở đây mà, nghe được giọng nói dịu dàng ấy. Tô Mộ Mộc nghiêng đầu nhìn Lâm Chăn, gương mặt tuấn tú kia đang nở nụ cười hiền hòa khiến cậu trông rất mực dịu dàng. Vóc người cao ngất hệt như gốc cổ thụ sừng sững ngàn năm không đổ khiến Tô Mộ Mộc có cảm giác an toàn. Được, Tô Mộ Mộc nở nụ cười xinh như gấm như hoa. Cô đưa tay ra mở mic lên cho cậu, ánh mắt cậu lướt qua cổ tay trắng noãn cùng với hương thơm nhàn nhạt bay lượn trong không khí khiến tim cậu nhộn nhịp lên. Môi cậu mấp máy rồi lại lặng lẽ nhìn sườn mặt cô. Hai người có cảm tình với nhau cẩn thận dò xét đối phương hệt như hai đứa ngốc. Vào đến nhà ma, Tô Mộ Mộc bám chặt theo Lâm Chăn. Ban đầu cô vẫn còn hơi ngượng nhưng sau khi bị ánh đèn u ám và thứ âm thanh rùng rợn kia dọa mất mật thì cô nhanh chóng nắm chặt góc áo Lâm Chăn. Hoảng hốt trốn sau lưng cậu. Chỗ này còn ghê hơn mùa 1. Tay nghề của các thầy trong nhóm đạo cụ ngày càng cao. Lâm Chăn đi phía trước vẫn bày ra vẻ thản nhiên như gió thổi mây bay nhưng trong đầu cậu đã tung bông tung hoa tự lúc nào. Cả thế giới đầy màu sắc, cậu nghĩ hôm nay mặc bộ đồ này xong khỏi cần phải giặt. Đem về làm lưu niệm luôn, Lâm Chân vừa âm thầm háo hức vừa ra chiều thoải mái đùa giỡn để tạo bầu không khí cho chương trình rồi lặng lẽ nắm lấy tay Tô Mộ Mộc. Tô Mộ Mộc giật mình ngước mắt lên, đập vào mắt cô là bờ vai vững chãi và bóng lưng mang đến cảm giác an toàn khiến trái tim vừa được sống chậm lại bắt đầu đập nhanh như nai con nhảy. Loạn khắp nơi, nhưng may mà rung động thì có rung động nhưng cô vẫn nhớ mình đang ghi hình nên cuối cùng hai người bọn họ đã phối hợp với nhau và thuận lợi hoàn thành phần ghi hình của nhà ma. Sau khi kết thúc công việc, đạo diễn vui vẻ vỗ vai Tô Mộ Mộc. Hôm nay quay vất vả quá, nhưng tôi xem hình ảnh ghi lại thấy cô đã kiềm chế hơn nhiều rồi nhỉ. Tô Mộ Mộc lơ đãng liếc sang Lâm Chân rồi lại chuyển về đạo diễn. Pha trò, cung cấp một gói cảm xúc là đủ rồi. Mùa này chú để cháu làm nàng tiên yên tĩnh đi mà. Đạo diễn ơi, lúc cắt ghép biên tập lại chú nhớ nương tay nhé. Đạo diễn cười ha hả. Được được được, tới đó bảo tổ biên tập Photoshop cho cô hình tiên và nhạc thiên thần nhé. Ghi hình xong, nhóm nhân viên phụ trách đã đi dọn dẹp các thứ trong trường quay còn các nghệ sĩ thì đang bàn với tổ chương trình về lịch trình ngày mai. Bầu không khí ấy cực kỳ bình thường nhưng chợt có những đám đông tụm năm tụm ba lại xì xào bàn tán. Một tụm, hai, ba ngàng càng có nhiều người lấy điện thoại ra vùi đầu xem rồi thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn Tô Mộ Mộc và Lâm Chân với ánh mắt ấy đầy vẻ tò mò. Tô Mộ Mộc cảm nhận được ánh mắt đến từ khắp nơi. Cô có linh cảm chẳng lành, nhưng cô chưa kịp đến hỏi thì đã có người chủ động đến lộ ra đáp án. Hồng Giai Tư nhẹ nhàng bước tới nhướng mày khiêu khích Lâm Chân và ánh mắt ấy đã báo cho cô biết chuyện này không hề đơn giản. Hồng Giai Tư cười quyến rũ nói. Đạo diễn, lần này chú phải cảm ơn chị Mộ Mộc với anh chàng đẹp trai này đó nha. Mùa 2 còn chưa chiếu đã nổi tiếng rồi. Mọi người xem điện thoại chưa? Chủ đề hot nhất Weibo và đứng thứ 5 trên bảng tìm kiếm ấy. Mặt Hồng Giai tự in ba chữ xem diễn hài to tướng. Nghe thế, Tô Mộ Mộc và Lâm Chân nhìn nhau rồi cùng đi mở điện thoại. Tin hot, tiểu hoa Tô Mộ Mộc mới nổi lén lút hẹn hò với nam sinh viên giữa đêm khuya thanh vắng. Bên trong chủ đề là hình chụp cảnh Lâm Chân vào phòng Tô Mộ Mộc đêm qua. Mặc dù ảnh hơi mờ nhưng chỉ cần không mù thì ai cũng nhận ra đó là Lâm Chân và Tô Mộ Mộc. Netizen a, đệt đệt đệt, bố mày không tin, chắc chắn là con nhỏ đó quyến rũ chồng tôi. Netizen b, quyến rũ cái gì? Đừng có ăn nói khó nghe thế, biết đâu chừng hai bên tình nguyện trao đổi tài nguyên đấy. Chậc chậc, chiêu của streamer này tốt ghê, bước thẳng vào làng giải trí rồi còn được ngủ với gái đẹp nữa. Netizen c, phiền lầu trên thức tỉnh tính người lại nhá. Mấy người đi search thử xem, thụ ca nhà tôi hoàn toàn không cần phải mượn chuyện này để lấy tài nguyên há. Netizen D, tôi lại mấy người, có si căng đan cái là đẩy hết lên đầu bên nữ. Sao không nghĩ theo hướng streamer này đang cọ nhiệt của Mộc Mộc nhà tôi thế? Netizen E, Tô Mộ Mộc là chị của thụ ca mà. Tôi nhớ thụ ca có quảng bá mùa 1 trên livestream ấy. Giờ nghĩ lại thấy nguyên nhân thụ ca đi ghi hình chương trình có vẻ khá là đáng suy ngẫm. Netizen F, chắc chắn chỉ là đàn chị bình thường thôi. Tôi không tin, tôi không tin. Thụ ca của chị gái nhỏ mà. Netizen G, có cái quái gì quan trọng đâu nhỉ? Người trưởng thành hết rồi. Nửa đêm gõ cửa thì sao? Mấy người cứ nhảy tưng tưng lên ấy. Dù số ít cư dân mạng có cùng quan điểm với nhau nhưng phần đông vẫn cắn chặt các thuyết âm mưu và quy tắc ngầm. Hơn nữa cuộc chiến dần có xu hướng lan đến các nghệ sĩ khác chẳng hạn như Giang Trường Vũ có mối quan hệ rất tốt với Tô Mộ Mộc. Thậm chí có người còn đoán Tô Mộ Mộc có quan hệ với rất nhiều người trong làng giải trí. Bình luận đang đánh nhau loạn cao cao. Các fan chiến nhau khiến tia lửa văng tung tóe. Tô Mộ Mộc, nhìn phần bình luận chứa đầy những từ ngữ dơ bẩn kia. Môi Tô Mộ Mộc dần trắng bệch. Thật ra khi bước chân vào con đường nghệ sĩ cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần vì sớm muộn gì cũng có ngày bị người ta soi mói từ đầu tới chân và bị họ tấn công bằng ngôn từ nhưng lần này lại liên lụy đến Lâm Chân khiến cô rất áy náy. Mặt khác, cô không hề ôm đùi và cũng chẳng có đủ vốn liếng để làm chân dài của đại gia. Cô chỉ một gốc cây ngụp lặn trong cái làng giải trí này thôi. Tất cả những gì cô lấy được chính là kết quả của từng bước cố gắng của cô gộp lại. Mà thấy vẻ mặt tái xanh của Tô Mộ Mộc, Hồng Giai Tư thích thú khi người ta gặp nạn, nói, độ hot của Sịt Căng Đan vẫn đang tăng vút lên đấy. Đạo diễn à, hay là tranh thủ mượn làn sóng này để quảng bá cho chương trình đi. Làm thế Tô Mộ Mộc và Lâm Chăn có thể kêu gọi thêm một ít fan nữa đấy. Không được, tôi phản đối, Tô Mộ Mộc và Lâm Chăn đồng thanh, vừa nói xong thì hai người nhìn nhau. Không ngờ họ lại có tâm linh tương thông thế này. Về phía Tô Mộ Mộc, cô không muốn những vướng mắc lợi ích phức tạp ấy làm ảnh hưởng đến quan hệ của cô với Lâm Chăn. Đạo diễn do dự, đây chính là một chủ đề tốt. Tuy tin tức nghiêng về hướng tiêu cực nhưng có thể kéo được khá nhiều sự chú ý nên ông thương lượng. Hay là chúng ta im lặng trước, để đó vài ngày chờ đến khi độ nóng lên đến đỉnh điểm thì chúng ta sẽ lên tiếng bác bỏ. Khi đó tổ làm chương trình cũng sẽ giúp đỡ hai người. Tô Mộ Mộc nhíu mày. Cô đang nghĩ cách để từ chối đạo diễn nhưng vẫn không làm mích lòng ai thì Lâm Chăn đã lên tiếng trước. Cậu quả quyết từ chối. Cháu thấy không ổn, Sịt Căng Đan này sẽ gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh chị gái nhỏ. Hơn nữa netizen chỉ muốn tin những gì họ muốn tin nên bây giờ chúng ta mà không giải thích làm rõ thì họ chắc chắn sẽ cho rằng chuyện đêm qua là thật. Sau này dù chúng ta có giải thích cách mấy họ cũng sẽ cho rằng chúng ta không lên tiếng suốt thời gian qua vì đang âm thầm làm giả chứng cứ. Bây giờ cháu đang Weibo để nói rõ ra sẽ tốt hơn. Lâm Chăn chưa được xã hội mài giũa nhiều. Nếu hôm nay là ai khác thì cậu có thể vòng vèo thương lượng nhưng chuyện này lại liên quan đến hình tượng của Tô Mộ Mộc nên cậu không muốn giả vờ. Ngớ ngẩn cho qua mà dùng thái độ rất kiên quyết. Đạo diễn bị Lâm Chăn chống đối trước mặt mọi người nên hơi ngượng nghịu. Nhưng Lâm Chăn khác với những nghệ sĩ khác, cậu là streamer do công ty game chọn ra. Cậu không cần phải kiếm miếng cơm từ các chương trình nên ông không tiện nói. Tô Mộ Mộc trông thấy sự kiên quyết trong mắt Lâm Chăn. Tuy cách từ chối thẳng thừng này có hơi trẻ con và xúc động nhưng mỗi từ mỗi chữ cậu nói ra đều vì cô. Chút quan tâm ấy đã đủ để Tô Mộ Mộc cảm động rồi. Tương tự, cô cũng không muốn Lâm Chăn phải chịu tổn thương vì những tin đồn ấy. Tô Mộ Mộc khẽ giữ lấy tay Lâm Chăn. Đàn chị, Lâm Chăn hoang mang nhìn cô. Không hiểu tại sao cô lại cản mình. Bây giờ tất cả những gì cậu nói đều có thể bị cư dân mạng phóng đại và phỏng đoán theo hướng ác ý. Thậm chí còn phải rước lấy những lời mắng chửi và chế nhạo nữa. Vậy chẳng lẽ cứ để bọn họ nói hưu nói vượn thế à, Lâm Chăn hơi nóng nảy. Đương nhiên là không rồi. Chúng ta phải bác bỏ tin đồn nhưng phải bàn lại xem nên làm thế nào. Tô Mộ Mộc an ủi Lâm Chăn rồi quay sang nói với đạo diễn. Cháu sẽ bàn với quản lý của mình rồi cho tổ chương trình một câu trả lời thuyết phục nhất. Đạo diễn cứ yên tâm. Cháu và Lâm Chăn sẽ không làm ảnh hưởng đến danh tiếng của chương trình vì bản thân mình đâu. Tô Mộ Mộc vén tóc lên tai, cười nói đi nói lại thì chúng ta cũng đã làm việc với nhau lâu rồi nên có nhiều tình cảm lắm mà. Tô Mộ Mộc mỉm cười như đóa hoa nở rộ dưới ánh mặt trời. Sóng mắt và khóe môi chứa vẻ dịu dàng, xinh đẹp và hiểu chuyện, khác hẳn hình tượng của cô trong game. Lâm Chăn nhìn cô chăm chú, tình cảm thương mến của chàng thanh niên trẻ lóe lên trong mắt cậu. Được, có những lời đó của cô thì tôi yên tâm rồi. Với đạo diễn thì sau khi chương trình được ghi hình, cắt ghép, quảng bá và phát sóng lên không bị ảnh hưởng gì mới là điều quan trọng nhất. Cách chương.